ta muốn ứng vận rời, thuận lòng người, lên ngôi cửu ngũ, các ngươi nghĩ thế nào? Chủ bạ là Các Tượng can rằng, xưa Hậu Tắc nhà Chu, chứa đức chất công, đến đời Văn Vương, thiên hạ chia ba, có hai phần, còn phải thờ nhà Ân. Này Minh Công gia thế tuy rằng quý, nhưng chưa được thịnh bằng nhà Chu. Nhà Hán tuy rằng suy, nhưng chưa đến nỗi tàn bạo như vua Trụ nhà Ân. Việc ấy quyết không nên làm. Thuật Giận nói rằng, ta họ Viên do từ họ Trần mà ra, mà họ Trần vốn là con cháu vua Đại Thuấn ngày xưa, thuộc về hành thổ lấy thổ kế vào khỏa chính ứng vận trời. Và lại có câu sấm rằng, thay nhà Hán ấy là chỗ cao ở giữa đường, tên tự ta là Công Lộ. Thế thì chính ứng câu sấm ấy, lại có Ngọc Tỷ truyền quốc, nếu ta không làm vua thì hóa ra trái đạo trời mất. Ý ta đã quyết, ai còn cản nữa ta chém. Lập tức đặt hiệu gọi là Trọng Thị, lập ra các quan đài sảnh, cưỡi kiệu Long Phượng, tế thần Nam Giao, Bắc Giao, lập con gái Phùng Phương là hoàng hậu, lập con trai làm Đông Cung, rồi sai sứ sang Tử Châu để xin cưới con gái Lã Bố về làm Đông Cung Phi. Nhưng nghe nói Lã Bố đã đem giải Hàn Giận vào Hứa Đô và đã bị Tào Tháo chém rồi. Thuật giận lắm, liền cử Trương Huân làm đại tướng quân, thống lĩnh đại quân hơn 20 vạn, rồi chia làm 7 đạo sang đánh Tử Châu. Một, Trương Huân đi giữa. Hai, Thượng tướng Kiều Nhuy đi bên tà. Ba, Trần Kỷ đi bên hữu. Bốn, Phó tướng Lôi Bạc đi bên tà. Năm, Trần Lan đi bên hữu. Sáu, Hàng tướng Hàn Tiêm đi bên tà. Bảy, Dương Phụ đi bên hữu. Đạo nào cũng thống lĩnh tướng đội, chọn ngày cất quân. Lại sai Thứ Sử Duyện Châu là Kim Thượng làm thái úy, coi vận tiền lương cho 7 đạo quân. Thượng không nghe, Thuật giết Thượng. Lấy Kỷ Linh làm đô cứu ứng sứ để tiếp ứng cho 7 đạo quân. Thuật tự lĩnh 3 vạn quân, sai Lý Phong, Lương Cương, Nhạc Đậu làm thôi tiến sứ để đi lại cứu ứng quân 7 đạo. Lã Bố sai người đi do thám, biết tin đạo quân Trương Huân đi theo đường cái lớn đến lấy Tử Châu. Đạo Kiều Nhuy thì lấy Tiểu Bái. Đạo Trần Kỷ lấy Nghi Đô. Đạo Lôi Bạc thì lấy Lang Gia. Đạo Trần Lan thì lấy Kệ Thạch. Đạo Hàn Tiêm thì lấy Hạ Phì. Đạo Dương Phụng thì lấy Tuấn Sơn. Cả 7 đạo quân mã mỗi ngày đi được 50 dặm. Đi đến đâu cướp phá đến đấy. Bố nghe quân Do Thám về báo thế, cho đi mời các mưu sĩ lại để bàn. Trần Cung và cha con Trần Khuê cũng đến cả. Trần Cung nói, cây vạ Tử Châu này chỉ là do bố con Trần Khuê gây ra, nịnh triều đình để cầu tước lộc mà để vạ lây đến tướng quân. Này nên đem hai người ấy chém đi, mang đầu sang nộp Viên Thuật, thì lập tức Thuật rút quân về ngay. Lã Bố lập tức sai người lôi bố con Trần Khuê, Trần Đăng ra chém. Trần Đăng cười to lên, nói rằng, sao lại hèn đến thế? 7 đạo quân Viên Thuật ta coi như cỏ rác mà thôi, việc gì phải lo cuống lên như vậy? Bố truyền khoan chém, rồi bảo Trần Đăng rằng, hệ mi có kế gì phá được giặc thì ta tha cho. Đăng nói, nếu tướng quân nghe lời tôi, thì Tử Châu quyết không lo ngại gì cả. Bố nói, thử nói ta nghe. Đăng nói, quân Thuật tuy nhiều nhưng là quân ô hợp, không thân tín nhau. Nếu ta lấy chính binh mà giữ, lấy kỵ binh mà đánh, tất nhiên thành công. Tôi lại có một kế nữa, không những là giữ vững được Tử Châu, lại còn bắt sống được Viên Thuật nữa. Lã Bố hỏi kế ra làm sao. Đăng nói, Hàn Tiêm, Dương Phụng nguyên là cựu thần nhà Hán, nhân sợ Tào Tháo mà phải chạy, không có nơi nương tựa, cho nên phải theo Viên Thuật. Thuật tất cũng khinh thường họ, mà họ hẳn cũng không vui lòng để cho Thuật sai khiến. Nếu bây giờ ta đưa thư cho hai người ấy, nhờ họ làm nội ứng, rồi ta lại nhờ Lưu Bị làm ngoại hợp, chắc là bắt sống được Thuật. Lã Bố nói, mề phải lãnh việc đem thư cho Dương Phụng Hàn Tiêm. Đăng xin vâng. Bố liền dâng biểu đến Hư Đô và đưa thư sang Dự Châu cho Lưu Bị, rồi mới sai Trần Đăng dẫn vài quân kỵ sang trước đường Hạ Phì để đón Hàn Tiêm. Khi Hàn Tiêm dẫn quân đến, lập trại rồi, Đăng vào yết kiến, Tiêm hỏi, mì là người của Lã Bố lại đây làm gì? Đăng nói, ta là công khanh nhà Hán, sao lại gọi là người của Lã Bố? Như tướng quân trước làm tôi nhà Hán, bây giờ lại làm tôi loài phản tặc. Thế là công cứu giá quan trung ngày xưa hóa thành công cốc. Tôi trộm nghĩ, lấy làm tiếc cho tướng quân, và lại tính Viên Thuật đa nghi. Tướng quân theo hắn rồi sau hại tới thân. Này không sớm liệu đi, sau hối không kịp nữa. Tiêm than rằng, tôi cũng muốn về với nhà Hán, ngặt vì không có đường về. Bây giờ Đăng mới đưa thư của Lã Bố ra. Tiêm xem xong nói rằng, tôi xin lĩnh lời Lã Ôn Hầu, xin ông cứ về trước để tôi cùng Dương tướng quân sẽ trở giáo đánh lại Viên Thuật. Ông về nói với Lã Ôn Hầu, hễ thấy lửa cháy làm hiệu thì đem binh đến tiếp ứng tất là được. Đăng từ giã Tiêm về trình với Lã Bố. Bố chia quân ra làm 5 đạo. Cao Thuận dẫn một đạo tiến lên đến Tiểu Bái để chống với Kiều Nhuy. Trần Cung dẫn một đạo đến Nghi Đô để địch với Trần Kỳ. Trương Liêu và Tang Bá dẫn một đạo đến Lang Gia để địch với Lôi Bạc. Tống Hiến, Ngụy Tục dẫn một đạo đến Kệ Thạch để địch với Trần Lan. Lã Bố thì tự dẫn một đạo đi ra đường Cái Lớn để đón Trương Huân. Mỗi đạo đem đi 10,000 quân, còn thừa để lại giữ thành. Lã Bố ra khỏi thành được 30 dặm đóng trại. Quân Trương Huân kéo đến, liệu chừng địch với Lã Bố không nổi, lùi lại 20 dặm đóng đồn để đợi quân 4 đạo tiếp ứng. Canh hai đêm hôm ấy, Hàn Tiêm, Dương Phụng đem quân kéo lại đốt lửa làm hiệu. Quân Lã Bố ùa vào trại Trương Huân. Quân Huân cuống cuồng, Lã Bố thừa thế đánh dấn vào. Huân thua chạy. Lã Bố đuổi vừa đến sáng, gặp quân Kỷ Linh tiếp ứng cho Trương Huân vừa đến. Hai bên sắp sửa đánh nhau, thì Hàn Tiêm, Dương Phụng, hai đạo cùng đánh sổ đến. Kỷ Linh cũng thua chạy nốt. Lã Bố đuổi theo đánh. Bỗng thấy ở mé sau núi có một toán quân kéo ra. Ở ngoài có một hàng cờ bay phấp phới. Trong một đội quân mã, vác những cờ vẽ rồng vẽ phượng, cùng là gươm vàng búa bạc, màu trắng việt vàng. Ở dưới thì tàn tía lọng vàng. Viên Thuật mình mặc áo giáp vàng, nách đeo đôi đao, cưỡi ngựa đứng trước cửa trận, gọi mắng Lã Bố là đứa phản chủ. Bố giận vác kích xông vào. Tướng Thuật là Lý Phong vác giáo ra địch. Đánh nhau chưa được 3 hiệp, bị Lã Bố đâm vào cánh tay. Phong bỏ giáo chạy. Bố thúc quân vào đánh giết. Quân Viên Thuật cuống cuồng chạy trốn. Lã Bố dẫn quân đuổi theo, cướp giật được ngựa và áo giáp vô số. Viên Thuật dẫn bại quân chạy. Mới được vài dặm, sau núi có một toán quân kéo ra, chặn ngang đường đi. Một tướng đứng đầu toán quân ấy là Quan Vân Trường, gọi to lên rằng, phản tặc, không chịu chết đi còn chạy đâu. Viên Thuật cắm đầu cắm cổ chạy. Quân sĩ tán loạn, bị Quan Công đánh một trận thật dữ dội. Viên Thuật thu nhặt được ít tàn quân, chạy về Hoài Nam. Lã Bố thắng trận, mời Quan Công, Hàn Tiêm, Dương Phụng về cả Từ Châu, mở một tiệc yến to ăn mừng. Quân sĩ cùng được khao thưởng cả. Hôm sau, Quan Vũ từ tạ xin về. Lã Bố tâu xin cho Hàn Tiêm làm mục ở Nghi Đô, Dương Phụng làm mục ở Lang Gia. Lục Bố muốn lưu hai người lại ở Từ Châu. Trần Khuê nói, hai người ấy không nên để ở Từ Châu, cứ cho họ sang giữ ở Sơn Đông, thì tôi chắc chỉ trong 1 năm bao nhiêu thành quách đất Sơn Đông đều về tay tướng quân cả. Bố nghe khuê, tạm cho hai người ra đóng ở Nghi Đô, làng già để đợi ân mệnh. Trần Đăng thấy vậy mới hỏi cha. Sao cha không để hai người ấy ở Từ Châu, làm tay trong cho mình để giết lã bố? Khuê nói. Thế ngộ hai người cũng hiệp sức giúp lã bố, thì có phải hóa ra thêm nành vuốt cho hổ không? Đăng phục cao kiến của cha. Viên Thuật thua về Hoài Nam, sai người sang Giang Đông hỏi Tôn Sách cho mượn quân để báo thù. Sách giận mà nói rằng: Mi lấy không ngọc tỷ của ta, tiếm xưng đế hiệu, làm phản nhà Hán, sức láo không biết đạo. Ta đang muốn đem quân sang hỏi tội mi, đời nào lại đi giúp đứa phản tặc. Bèn viết thư cự tuyệt Viên Thuật. Thuật xem thư giận nói rằng: Thằng trẻ con miệng còn hơi sữa mà dám sức à, ta phải đánh trước nó đi mới được. Trường sử là Dương đại tướng can ngăn mãi Thuật mới thôi. Tôn Sách từ khi đưa thư, sợ Viên Thuật đem quân đến, điểm binh giữ cửa sông. Chợt có sứ Tào Tháo đến, đem chiếu chỉ cho Sách làm thái thú ở Cối Kê và sai khởi binh sang đánh Viên Thuật. Sách bàn bạc với các tướng muốn khởi binh. Trường sử là Trương Chiêu can rằng: Thuật tuy rằng mới thua, nhưng binh nhiều, lương đủ, chưa dễ đánh được. Không bằng đưa thư cho Tào Tháo, bảo hắn cứ sang đánh trước, rồi ta làm hậu ứng, hai bên cùng hiệp lại đánh. Quân Thuật phải thua, vậy ta chắc được vạn phần. Vạn nhất có thua, có Tào Tháo cứu đỡ. Sách nghe lời, sai sứ giả cứ như thế sang trình với Tào Công. Tào Tháo về đến Khưa Đô, thương nhớ Điển Vi, lập miếu để thờ, rồi phong cho con Điển Vi là Điển Mãn làm trung lang, đem về phủ nuôi. Bây giờ có quân báo Tôn Sách sai sứ giả đem thư đến. Tháo xem xong thư, lại có người báo rằng Viên Thuật thiếu lương ra cướp ở Trần Lưu. Tháo muốn thừa cơ sang đánh, sai Tào Nhân giữ lấy Khưa Đô, còn bao nhiêu tướng sĩ bắt phải đi cả. Quân mã bộ cả thảy 17 vạn người, xe lương hơn 1.000 chiếc, một mặt sai người ra hẹn với Tôn Sách Lưu Bị lã bố. Khi quân đi đến địa giới Dự Châu, Lưu Bị dẫn quân ra đón. Tháo sai mời vào trại, Lưu Bị vào dâng hai cái đầu. Tháo giật mình hỏi: Đầu ai? Lưu Bị nói: Đây là đầu Dương Phụng Hàn Tiêm. Tháo hỏi: Sao lại giết hai người ấy? Lưu Bị thưa: Lã bố sai hai người quyền coi Nghi Đô, Lang Gia và tâu xin cho được thực thụ chức mục hai nơi ấy. Không ngờ hai đứa thả quân cho ăn cướp của dân, ai cũng cả thán. Bởi thế tôi có làm một tiệc rượu mời hai người đến bàn việc. Trong khi uống rượu, tôi ném chén làm hiệu sai Quan Trương là hai em tôi đem hai đứa giết đi, bắt hết quân hàng phục. Vì thế nên nay lại chịu tội với thừa tướng. Tháo nói: Ông trừ hại cho xã tắc ấy là công to, sao lại gọi là tội? Tháo thưởng cho Lưu Bị, rồi hai bên cùng hợp binh lại đến địa giới Từ Châu. Lã bố ra đón. Tháo lấy lời ngọt ngào dỗ dành lã bố, phong cho làm tả tướng quân, hứa rằng khi nào về Khưa Đô sẽ đổi ấn khác. Bố mừng lắm. Tháo chiêu quân lã bố ở tả, quân Lưu Bị ở hữu, còn mình tự lĩnh đại quân ở giữa, sai Hạ Hầu Đôn, Vu Cấm làm tiên phong. Viên Thuật biết quân Tào đã đến nơi, sai Kiều Nhuy đem 50.000 quân làm tiên phong. Hai bên gặp nhau ở giáp giới Thọ Xuân. Kiều Nhuy tế ngựa ra trước, đánh nhau với Hạ Hầu Đôn. Chưa được ba hiệp, bị Đôn đâm chết. Quân Thuật thua chạy về thành. Giữa lúc ấy lại có người bảo rằng Tôn Sách đem thuyền đánh mặt Tây, lã bố đem binh đánh mặt Đông, ba anh em Lưu Quan Trương dẫn binh đánh mặt Nam, Tào Tháo thì dẫn 17 vạn quân đánh mặt Bắc. Thuật nghe báo, vội vàng họp cả văn võ lại để bàn. Dương đại tướng nói: Đợt Thọ Xuân luôn mấy năm nay nước lụt rồi nắng to, dân gian đói khát cực khổ. Nếu bây giờ lại cất quân thì nhiễu dân quá. Tất dân oán mình, giặc đến khó lòng mà cự được. Không bằng đóng quân ở Thọ Xuân, không đánh nhau với quân địch. Đại quân địch cạn lương, tất nhiên sinh biến. Bây giờ bệ hạ hãy nên đem quân Ngự Lâm qua sông Hoài. Trước là sang chỗ lúa chín, sau nữa là hãy tạm lánh thế mạnh của quân địch. Thuật nghe lời, cho Lý Phong, Nhạc Tựu, Lương Cương và Trần Kỳ, cả thảy 4 tướng với 10 vạn quân để giữ Thọ Xuân. Còn bao nhiêu tướng giỏi, cùng là vàng bạc châu báu trong kho, thu xếp nhặt nhạnh hết đem qua sông Hoài Nam. Quân Tào Tháo 17 vạn, mỗi ngày ăn lương tốn lắm. Các quận lại mất mùa, chuyển vận không kịp, Tháo thúc quân đánh mau. Bọn Lý Phong cứ đóng chặt cửa thành không ra. Quân Tháo đánh thành hơn 1 tháng, lương ăn gần hết. Tháo đưa thư sang vay Tôn Sách được 10 vạn học lương. Quan coi lương là vương hậu, thấy ít quá, không đủ phát cho quân. Vào bẩm với Tháo, hỏi xem nên làm thế nào. Tháo nói, đem học nhỏ mà phát cho bọn chúng, tạm cấp cứu lấy một lúc. Hậu lại hỏi, thế ngộ quân sĩ kêu ca thì nói thế nào? Tháo nói, ta đã có cách. Hậu vâng lệnh, lấy học nhỏ đong lương phát cho quân. Tháo cho người đi dò các trại, chỗ nào cũng thấy quân ca thán rằng thừa tướng đánh lừa quân. Tháo thấy vậy, mật cho người đòi vương hậu vào bảo rằng, này, ta muốn mượn người một cái để dẹp yên lòng quân, người đừng nên tiếc. Hậu hỏi, thừa tướng muốn dùng cái gì? Tháo nói, ta muốn mượn cái đầu ngươi để dẹp yên lòng quân. Hậu thất kinh, kêu oan. Tháo lại nói, ta cũng biết ngươi không có tội, nhưng không giết ngươi thì lòng quân sinh biến. Sau khi ngươi chết, vợ con ngươi ta nuôi cho, ngươi đừng lo. Vương hậu muốn nói nữa, nhưng Tháo đã gọi ngay đao phủ vào lôi hậu ra ngoài cửa chém, rồi bêu đầu lên một cái sào dài, yết thị rằng vương hậu cố tình làm đấu nhỏ để ăn cắp lương vua, nay chiếu quân pháp trị tội. Bởi thế quân sĩ không oán gì nữa. Hôm sau Tào Tháo hạ lệnh cho các tướng rằng, hạn cho 3 ngày, hễ không cố sức phá được thành, các tướng phải chém cả. Tháo thân đến tận dưới thành, đốc thúc quân sĩ vận chuyển đất đá để lấp hào. Trên thành tên đá bắn xuống như mưa. Có 2 tỷ tướng sợ hãi lui ra. Tháo rút cây gươm chém liền ngay ở dưới thành, rồi xuống ngựa để đỡ lấy đất lấp hố. Bởi thế tướng sĩ lớn nhỏ ai cũng phải cố lăn vào. Trên thành chống cự không nổi, quân Tào tranh nhau lên thành, chặt gãy khóa cửa thành, ào ào kéo vào. Lý Phong, Trần Kỷ, Nhạc Tựu, Lương Cương đều bị bắt sống. Tháo sai đem cả 4 tướng ra chợ chém, đốt sạch cả đền đài cung miếu và bao nhiêu những đồ phạm cấm trong thành Thọ Xuân cho quân cướp lấy sạch. Tháo bàn muốn tiến binh sang sông Hoài đuổi theo Viên Thuật. Tuần Úc can rằng, mấy năm nay đói kém, lương thực khan hiếm. Nếu lại tiến binh thì nhọc quân và hại dân, vị thất đã có lợi. Không bằng tạm về Hứa Đô đợi sang xuân lúa chín, quân lương đủ dùng, bây giờ ta sẽ liệu. Tháo ngần ngừ chưa quyết, chợt có kỵ mã đến báo rằng, Trường Tú nương nhờ Lưu Biểu nay lại tung hoành lắm. Các huyện Nam Dương, huyện Giang Lăng lại làm phản. Tào Hồng chống với giặc không nổi, thua luôn mấy trận, nên sai đến cáo cấp. Tháo đưa ngay thư sang cho Tôn Sách, sai vượt qua sông bày trận làm nghi binh để Lưu Biểu không dám tiến quân. Tháo thì ngay hôm ấy rút quân về để bàn việc sang đánh Trương Tú. Lúc đi, sai Lưu Bị lại về đóng đồn ở Tiểu Bái, cùng Lã Bỗ kết làm anh em, phải cứu giúp lẫn nhau, không được xâm phạm nhau nữa. Lã Bỗ đem quân về Từ Châu. Tháo nói ngầm với Lưu Bị rằng, tôi sai ông đóng ở Tiểu Bái cũng là mẹo đào hố sẵn để bắt hổ đó. Ông nên cùng với bố con Trần Khuê bàn bạc, đừng để lầm lỡ điều gì, tôi sẽ làm ngoại viện. Dặn dò xong rồi từ biệt nhau, Tào Tháo dẫn quân về Khơ Đô. Có người báo rằng Đoàn Ổi đã giết được Lý Quyết, Ngũ Tập giết được Quách Dĩ, mang đầu lại dâng. Ổi lại bắt được họ hàng Lý Quyết, già trẻ hơn 200 người, giải vào Khơ Đô đem nộp. Tháo sai đem chia ra các cửa thành chém bêu đầu. Nhân dân ai cũng hả giận. Vua lên điện hội tập các triều thần văn võ, mở tiệc yến thái bình ăn mừng, phong cho Đoàn Ổi làm đảng khấu tướng quân, Ngũ Tập làm điễn lỗ tướng quân, đều đem quân ra trấn thủ Trường An. Hai người tạ ơn rồi trở ra. Tháo tâu rằng Trường Tú làm loạn, Tháo xin cất quân ra đánh. Vua thân ngự loan giá tiễn Tháo. Bây giờ là tháng 4 năm thứ 3 niên hiệu Kiến An. Tháo lưu Tuân Úc ở lại Khứa Đô, sai binh khiển tướng tự thống lĩnh đại quân kéo đi. Khi quân đi qua một nơi lúa đã chín, dân thấy quân đến chạy trốn không dám ra gặt lúa. Tháo sai người đi hiểu dụ hết cả phụ lão thôn quê cùng các quan sở tại rằng: ta phụng chiếu vua đem quân đánh giặc trừ hại cho dân, nay đang mùa lúa chín, bất đắc dĩ phải khởi binh. Quân tướng lớn nhỏ đi qua những ruộng, ai dẫm lên lúa đều bị chém. Quân pháp thực nghiêm, chúng dân không việc gì phải lo sợ cả. Trăm họ nghe lời hiểu dụ, chỗ nào cũng vui mừng ca tụng, kéo cả ra đường bái vọng. Quan quân đi qua các ruộng lúa đều phải xuống ngựa, lấy tay đỡ từng bông lúa mạch, lần lượt truyền tay nhau mà đi, không ai dám dẫm bừa. Tháo cưỡi ngựa đang đi, bỗng có một con chim gáy ở trong bụi lúa bay vụt ra. Ngựa Tháo giật mình lồng lên, nhảy ngay vào trong đám lúa, xéo nát cả một vùng lúa mạch. Tháo lập tức gọi hành quân chủ bạ, truyền phải luận tội mình xéo lúa. Chủ bạ nói: sao lại có thể kết tội thừa tướng được? Tháo nói: ta đặt ra phép, ta lại tự phạm, thì sao chúng phục? Liền rút gươm ra toan tự vẫn. Các tướng vội vàng ngăn lại. Quách Gia nói: cứ như nghĩa sách Xuân Thu ngày xưa, thì pháp luật không áp dụng với người tôn quý. Thừa tướng thống lĩnh đại quân, sao lại tự sát? Tháo dùng rằng một hồi, rồi nói rằng: có phải sách Xuân Thu có viết thế, thì ta hãy tạm tha tội cho ta khỏi chết. Rồi lấy gươm cắt tóc mình, vứt xuống đất mà nói rằng: cắt tóc để thay đâu? Rồi sai người cầm nắm tóc ra, truyền bảo ba quân rằng: thừa tướng xéo phải lúa, đáng lẽ chém đầu làm hiệu lệnh, này hãy cắt tóc để thay. Quân tướng nghe thấy đều rợn tóc gáy, không ai dám sai phép quân. Đời sau có thơ rằng: mười vạn quân hùng lắm bụng sao, một người ra lệnh cấm thế nào, thay đầu cắt tóc nghiêm quân pháp, chí trá tào man ấy mới cao. Trường Tú nghe thấy Tháo dẫn binh đến, đưa ngay thư sang báo Lưu Biểu nhờ làm hậu ứng. Một mặt cùng với Lôi Tự, Trương Tiên hai tướng đem quân ra ngoài thành nghênh địch. Hai trận quy tròn lấy nhau, Trường Tú cưỡi ngựa ra trỏ vào Tháo mắng rằng: mê là đứa giả nhân giả nghĩa, không biết liêm sỉ, sánh với cầm thú không khác gì. Tháo giận lắm, sai Hứa Chử ra, Tú sai Trương Tiên ra tiếp chiến. Đánh nhau được ba hiệp, Chử chém Trương Tiên chết. Quân Tú thua to. Tháo đem quân đuổi đánh đến dưới thành Nam Dương. Tú vào thành đóng không ra nữa. Tháo vây đánh thành, thấy hào rộng nước sâu, khó đến được gần thành. Sai quân sĩ đổ đất lấp hào, lại dùng những đẫy vải đựng đất và những cùi gỗ cỏ rác trồng chất lẫn lộn cả ở bên ngoài để làm bậc trèo vào, lại làm thang cao để dòm vào trong thành. Tháo cưỡi ngựa đi diễu chung quanh thành 3 hôm để nhìn xem địa thế, rồi triển quân sĩ chất củi gỗ cỏ rác ở góc cửa tây, hội họp chư tướng theo góc ấy trèo vào thành. Giả Hủ ở trong thành trông thấy quang cảnh như thế, bảo với Trường Tú rằng: ta biết ý Tào Tháo rồi,